Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ta không phải thầy thuốc. Mắt thấy Diệp Thần càng chạy càng xa, Tô Tĩnh Nhã nội tâm lại hết sức xoắn suýt. Tình huống bây giờ đã không cho phép nàng do dự. Quyết định, vị tiên sinh này, làm phiền ngươi cho gia gia của ta nhìn xem. Cái này vừa nói, nguyên bản xem náo nhiệt mọi người đột nhiên an tĩnh lại. Chấn kinh nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã. Tĩnh Nhã, ngươi làm sao cũng theo hồ nháo. Tô Đông Tuyên không nghĩ tới Tô Tĩnh Nhã như thế quyết định. Vội vàng ngăn cản, từ viện trưởng mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Thầm nghĩ, các vị cô nãi nãi, các ngươi muốn ồn ào đi khác bệnh viện a? Diệp Thần là cái gì mức độ? Trong lòng của hắn rõ ràng nhất, mạng người quan trọng há lại nói đùa. Tô lão là nhà bọn hắn lớn nhất núi dựa lớn. Một khi lão gia tử ngã xuống, Tô gia tại giới kinh doanh sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thất. Khác gia tộc nhất định sẽ thừa cơ chèn ép Tô gia. Tô Tĩnh Nhã tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nàng quyết định đánh bạc một lần. Ngươi có phải là không tin tưởng ta có thể trị hết bên trong bệnh nhân? Vẫn là chưa tin đông y có thể trị bệnh cứu người. Diệp Thần dạo bước trở về. Đoạt tại Tô Tĩnh Nhã nói chuyện trước đó đối với Tô Đông Tuyên lạnh lùng nói ra. Ngươi thái độ gì nói chuyện với ta? Ngươi cho là mình là ai? Tô Đông Tuyên cũng có trả lời Diệp Thần vấn đề. Phản mà chỉ trích nói ra, trả lời vấn đề. Diệp Thần đã giới hạn bạo phát, hai cái ta đều không tin. Tô Đông Tuyên không biết vì cái gì vậy mà thật trả lời. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Thần thân thể bên trên tán phát ra loại kia không cần phản kháng khí thế. Để cho nàng có chút thở không nổi. Tốt, Diệp Thần nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã hỏi. Không biết ngươi nói có tính hay không? Ta hôm nay thì hướng các ngươi chứng minh. Tây y có thể cứu người. Đông y một dạng có thể cứu người, mà lại nhanh hơn Tây y. Đông y cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Diệp Thần toàn thân khí thế phát ra một cường giả khí thế. Tô Tĩnh Nhã bị loại khí thế này rung động đến. Nàng vạn vạn không nghĩ đến cái này người làm sao lại tự tin như vậy. Khí thế loại này cho dù là chính mình cũng có chút kém. Người muốn thế nào? Ta chỉ có một cái điều kiện, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn các loại cũng là câu nói này. Tô Tĩnh Nhã nhíu mày, điều kiện gì? Ta muốn nàng nói xin lỗi, cùng đông y xin lỗi, cùng phụ thân ta xin lỗi. Diệp Thần một tay chỉ Tô Đông Tuyên không cho người khác cự tuyệt khí thế. Phút chốc bạo phát, Tô Đông Tuyên vô ý thức lui về phía sau hai bộ. Chính mình vậy mà sợ. Sợ cái gì? Ta tại sao muốn đáp ứng ngươi điều kiện? Ngươi thì tính là cái gì? Có đáp ứng hay không theo ngươi? Ta không có vấn đề, Diệp Thần thần tại đang nói rằng. Hắn tuy nhiên có thầy thuốc nhân từ, nhưng không có nghĩa là hắn không mang thù. Các ngươi năm lần bảy lượt châm chọc đông y, châm chọc phụ thân, chính mình xách điều kiện làm sao? Ngươi có bị bệnh không? Chữa bệnh còn muốn nói điều kiện. Đây là thầy thuốc cái kia nói ra lời nói à. Tô Đông Tuyên một mặt vẻ trào phúng nói ra. Đầu tiên thanh minh. Ta cũng không phải là thầy thuốc. Lần, ta chỉ muốn biết ngươi có dám hay không đáp ứng. Diệp Thần từ tốn nói. Vậy ngươi nếu là không có thể trị hết đâu, nên làm như thế nào? Tô Đông Tuyên không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết nói ra. Ta quỳ xuống xin lỗi, Diệp. Thần vẫn như cũ từ tốn nói. Dường như sự kiện này không có quan hệ gì với chính mình một dạng. Quanh trong đám người loạn âm thanh một mảnh. Cái này tính là gì? Tiểu tử này quá tự phụ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thắng, ta nói xin lỗi. Cùng đông y xin lỗi. Cùng phụ thân ngươi xin lỗi. Nếu như ngươi thua, ngươi phải quỳ lấy từ nơi này đi ra ngoài. Đồng thời xin lỗi, Tô Đông Tuyên dường như chính mình thắng định bộ dáng. Hắn không tin nhiều như vậy, thầy thuốc đều không tra được nguyên nhân bệnh. Tiểu tử này có thể điều tra ra. trọng yếu nhất là Diệp Thần nói Đông y có thể cứu chữa. Đây chính là lỗ thủng. Đạt thành hiệp nghị, Diệp Thần cũng thì không lại trì hoãn. Diệp Thần cùng Diệp Dung Trí cùng từ viện trưởng ba người đi vào trọng chứng giám sát thất. Tô lão bệnh tình tại Diệp Thần lần thứ nhất tiến đến thời điểm liền đã nhìn ra. Ẩn tật tính tâm ngạnh, cha, ngân châm. Diệp Dung Trí vội vàng theo trong túi quần móc ra ngân châm đưa cho Diệp Thần. Mở ra ngân châm hộp, Diệp Thần rút ra ba cái chừng 6 tấc ngân châm. Một tay hất lên, ngân châm đâm vào Tô lão trái tim xung quanh. Chân khí hóa thành 3 đạo. Thông qua ngân châm tràn vào lão trong thân thể, Diệp Thần phát hiện tình huống so hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp. Trái tim tắc nghẽn vị trí vậy mà tại vách trong, khó trách liền máy móc đều kiểm tra không ra loại bệnh trạng này. Nếu như muốn trị liệu, nhất định phải đem ngân châm cắm vào trái tim mới có thể trị liệu. Bực này độ khó khăn, để Diệp Thần có chút khó khăn. Diệp Thần dừng lại trong tay ngân châm, bắt đầu trầm tư. Nếu là sử dụng sinh tức châm pháp tầng thứ 2, cũng có thể nhẹ nhõm trị liệu loại tình huống này. Bất đắc dĩ chính mình công pháp mới tầng thứ nhất, muốn sử dụng tầng thứ 2 châm cứu rõ ràng là một loại mạo hiểm hành động. Liều, cầu phú quý trong nguy hiểm cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Quyết định Diệp Thần, ánh mắt thoáng hiện kiên định thần thái. Đã đánh mặt, vậy liền chọn phương pháp nhanh nhất. Diệp Thần xưa nay không là do dự người. Lúc này hắn lại rút ra 3 cây ngân châm. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt 3 cây ngân châm tại Tô lão trái tim xung quanh không cùng vị trí hỏi một chút đâm vào. Trọng chứng thất bên ngoài Tô Tĩnh Nhã ngừng thở. Đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tô Đông Tuyên trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, chẳng lẽ tiểu tử này thật có biện pháp? Lúc này nàng đã bắt đầu sinh hối hận, từ viện trưởng trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như Tô lão có cái gì ngoài ý muốn, mình bây giờ tuyệt đối là ăn không ôm lấy đi. Nếu như hắn biết Diệp Thần hiện tại là mạo hiểm thi châm, đoán chừng sẽ trực tiếp ngất đi. Sinh tức châm pháp có một loại gọi là châm trận công pháp. Diệp Thần chính là sử dụng châm trận. Hắn muốn đem Tô lão trái tim xung quanh kinh mạch chặt đứt, cam đoan trái tim là một cái độc lập bệnh thể. Dạng này lại thêm sinh tức nhất trọng châm cứu, có thể kích hoạt tế bào, để huyết dịch lại sinh. Tăng thêm chân khí phối hợp, để Tô lão trái tim lại sinh. Cảm giác được ngân châm truyền đến từng tia nhiệt lượng. Diệp Thần biết mình mạo hiểm thành công. Tuy nhiên chân khí tiêu hao phi thường lớn, nhưng là đối thân thể không có cái gì hao tổn. Mấy phút sau, Diệp Thần đem châm trận giải trừ. Thắng bại tại này một lần, được giải phóng trái tim mãnh liệt nhảy lên một chút. Huyết dịch dường như đạt được triệu hoán, giống như tinh linh vui sướng tràn vào. Diệp Thần đem sau cùng 1 đạo chân khí độ nhập Tô lão thể nội, bảo đảm trái tim có thể thừa nhận được loại này nhảy vọt. Rất nhanh, máy đo nhịp tim phía trên bắt đầu số liệu đổi mới. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường khục. Tô lão lúc này ho dài một tiếng, hung hăng hít một hơi. Cái này sao có thể? Từ viện trưởng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lấy hắn đối Diệp Thần giải, tiểu tử này cái gì thời điểm có cường đại như vậy y thuật? Toàn bộ bệnh viện không có khả năng hoàn thành sự tình. Diệp Thần chỉ dùng 6 cây ngân châm, chẳng những điều tra ra nguyên nhân bệnh, càng là liền bệnh cùng một chỗ chữa cho tốt. Hắn không thể tin được. 2 con mắt giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, nhìn chằm chằm Diệp Thần mỗi một cái động tác. Trọng chứng thất ngoại nhân nhìn đến Tô lão động, tỉnh, tỉnh, thật tỉnh, có người kinh ngạc, có người reo hò, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Diệp Thần cho bọn hắn đánh vào thị giác thật sự là quá lớn. Đông y, ngân châm, những cái kia bị bọn họ khinh bỉ vì gạt người trò xiếc, lại đem một cái sinh mệnh ốm sắp chết lão nhân chữa cho tốt. Mộng, Diệp Thần dùng sự thực chứng minh cho bọn hắn, đông y hoàn toàn có thể phá vỡ tây y trị liệu. Tô Tĩnh Nhã rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, thoáng cái xông vào giám sát thất, nhào vào đầu giường, ra ra, trong mắt tràn ngập kích động, không nên động, còn có một bước cuối cùng không làm xong. Chân khí nghiêm trọng hao tổn, để Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng không có khí lực, còn có sau cùng một cây ngân châm, Diệp Thần dán ngân châm, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng ngân châm trực tiếp dựng nên tại cái kia càng không ngừng run rẩy. Tô lão mỗi một lần nhịp tim đập, ngân châm run run tốc độ thì càng nhanh, cái này tất cả mọi người có nghi vấn, làm cái gì vậy? Gặp không sai biệt lắm, Diệp Thần khóe miệng rốt cục treo lên nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phốc, ngân châm phá thể mà ra, vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay, một mực ở vào hôn mê Tô lão, mí mắt nhảy lên vài cái, ngay sau đó đột nhiên ngồi xuống, qua một ngụm máu khối phun ra ngoài, lần này đem Tô Tĩnh Nhã giật mình, ra ra, hét to. Đây là trái tim của hắn bên trong cục máu. Cùng tụ huyết, đã bước đi ra, không có gì ngạc nhiên. Diệp Thần suy yếu giải thích, lúc này hắn cần nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Tô lão từ từ mở mắt, một mặt mờ mịt dò xét bốn phía. Tô Tĩnh Nhã nhào vào Tô lão trong ngực, rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình. Nhiều ngày như vậy, nàng ủy khuất, ẩn nhẫn, lo lắng. Đủ loại tâm tình rốt cục đạt được phát tiết, lên tiếng khóc lớn, ngoài cửa một đoàn người Tô gia đi tới, theo còn có rất nhiều thầy thuốc, hôm nay mang cho bọn hắn quá nhiều rung động, chẳng lẽ đông y thật có thể thần kỳ như thế, mang theo đủ loại nghi hoặc, rất nhanh, Tô lão bị kéo đi làm kiểm tra, bọn họ nhất định phải xác định Tô lão là có hay không bị chữa cho tốt. Một đám người tiến đến nhanh, đi càng nhanh, tràn đầy gian phòng thoáng cái đi rỗng tuếch. Tô Đông Tuyên theo thật sát giữa đám người. Nàng làm sao lại biết Diệp Thần có thể chữa hảo phụ thân? Đột nhiên sau lưng truyền đến Diệp Thần thanh âm. Ai người cứ như vậy đi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.